Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm giác Hạ Sư Khang khuấy động hoa tâm của cô, sau đó chậm rãi đem phần thân nam tính nhét vào cử động của cô. Bởi vì tư thế này của cô, cho nên trào dâng của anh dễ dàng xuyên vào. Ngàn bài dùng cảm giác hoa huyệt bị cao ra, có cảm giác đau ầm ỉ. Cô muốn quay đầu yêu cầu Hạ Sư Khang đừng đụng vào sâu như vậy, nhưng mà dục vọng của anh đã không còn nhịn được mà bắt đầu di động. Đừng! Ngàn bài dùng thấm mồ hôi, thân thể tuyết trắng trần nhơi nhộng, ghé một nửa vào trên giường lắc lư, mông tròn đầy đặn nâng ở giữa không trung, làm cho nửa người dưới của Hạng Sư Khang tiếp xúc với nơi riêng tư của cô và mạnh mẽ xông tới trước đụng vào. Hai tay của Hạng Sư Khang vẫn còn dừng thắt lưng cô, say sưa mà đút vào chuyển động ở trong cơ thể của cô, làm cho cực đại của anh chôn sâu tiến vào trong hoa huyệt ẩm ướt. Toàn thân cô dâng lên một trận tê ngứa kích thích thần kinh, cầm chặt cái chăn dưới không ngừng buông, phát ra một tiếng thanh âm rên mềm mại, phát tiết kích động trong lòng. Mông hẹp của Hạng Sư Khang hơi hơi lùi ra, rồi lại ra sức tiến thẳng về phía trước, mạnh mẽ mà thúc đẩy Ngàn Bài Dung không ngừng xen xì ở dưới thân. Anh sử dụng kỹ xảo chuyển động phần eo, làm cho kiên đĩnh xông vào hòa tâm mềm mại, lại quấy phá trong hoa kính mẫn cảm ẩm ướt, làm xuất ra một luồng sóng vui thích tàn sát bừa bãi thân thể của cô. Lưỡi sữa ngậm kiên đĩnh của anh rất chặt, nếu không phải là không có co rúm sẽ làm cho anh lo âu. Anh thật sự thật cứ muốn như vậy ở thật sâu chôn ở bên trong. À, Khang, khuôn mặt xinh đẹp của Ngàn Bài Dung chôn ở trong tấm chăn, chỉ có thể kiềm chế mà nâng cái mông lên cao, phối hợp với Hạng Sư Khang dũng mãnh sáp nhập. Toàn thân cô nóng như lửa, ý thức cũng lắc lư theo toàn thân và dần dần hút ra. Cô dùng sức thở không ngừng vặn xoắn ra giường mà rên rỉ. Đừng, Khang, em không được. Cô quần dạ kêu, anh nắm chặt eo nhỏ của cô, lực đạo đâm vào mật huyệt càng ngày càng lớn mạnh, làm cho cô tiếp nhận vừa thích vừa sợ. Em có thể, bảo bối. Động tác dưới thân của Hạng Sư Khang chưa có tạm dừng, một tay anh ôm lấy thắt lưng của cô, một tay nắm lấy vú không được gầy, dùng sức nắm bóp đùa bỡn. Tiếng vang thân thể đánh ra tràn ngập trong phòng, hòa cùng với tiếng rên rỉ của cô. Bàn tay to của anh sán chặt vòng eo từ bụng của cô trượt lên nơi dương tư, vỗ về chơi đùa trên hoa huyệt, đang không ngừng chảy ra yêu dịch. Thở dịp trong cơ thể cô tràn ra quần quận vui thích, đẩy ra cánh thịt xương tấy, tìm kiếm hoa thạch chân châu trên hoa khẩu. Khang, hoa hạch mẫn cảm nhất bị anh sờ, Ngàn Bài Dung không thể khắc chế mà bật ra tiếng ướm mắt hồn. Bồng bềnh yếu ớt ở trong cơn gió lốc kích tình nổi lên quần quận. À bảo bối, em giỏi quá. Cô bởi vì kích tình mà co rút thật chặt chân mình, ngậm chặt cứng rắn của anh làm cho anh sung sướng không thôi. Ngàn Bài Dung cắn răng, mồ hôi nóng không ngừng vẩy xuống trên giường. Tuy rằng thể lực bị Hạng Sư Khang hấp thụ từng giọt, nhưng mà vẫn hăng say đong đưa cải mông, ngành hợp lật động tăng tốc của anh. Cô cố gắng phối hợp tiết tấu xa vào của anh, làm cho toàn thân của Hạng Sư Khang bởi vì kích tình mà khoan khoái nên ra sức biểu hiện. Đằng thắt lưng lên, đem đuẩn nóng cứng rắn của anh đâm vào sâu hơn. Khang, anh không chỉ đâm vào trong cơ thể cô mà hai vú tròn cũng bị anh xoa sưng. Cũng bởi vì bàn tay to của anh cố ý trả sát nên ngược lại toát ra từng đợt sóng vui thích nối tiếp nhau. Cô cảm thấy chính mình không được, từ chỗ hai người ân ái vui vẻ bắn ra không chỉ làm cho cô mê ly mà cũng đánh sâu vào thân thể của anh, làm cho cô tiếp nhận âm cúng liên miên. Khang, em không được. À, chậm một chút. Không, nhanh lên. Trước khi tình dục đem phát tiết, cô hô to nói năng lộn xộn, bị cực đại không ngừng đút vào đảo chơi đùa thân mình ở trong ra vào cuồng dã của anh. Phút chốc đã vọt lên cao trào, làm cho một mảnh sáng bạc thoáng hiện trong đầu mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng kêu dâm bén nhọn. Cô bị đẩy lên cao trào, tâm trí mê loạn điên cuồng kêu lên. Ngàn Bài Dung lầm vào vui sướng của tình dục mà tiếng kêu vẫn còn chưa biến mất khỏi tai, thì Hạng Sư Khang đã theo hoa cùng có rút của cô mà cấp tốc rút ra kiên đĩnh, làm cho ngân dịch động tình từ huyệt chảy xuống, làm thấm ướt nơi dương tư và bên đuổi. Ngàn Bài Dung sự yếu vô lực nằm sắp ở trên giường, mệt mỏi mà chợp mắt chôn ở trong gà giường hỗn độn. Cô còn không kịp tinh tế để lĩnh hội tư vị cao trào, dục vọng của anh còn chưa thỏa mãn đã thúc giục anh kiềm chế cô. Khang, vẻ mặt của Ngàn Bài Dung mơ màng nhìn Hạng Sư Khang lật người cô qua. Hạng Sư Khang không lên tiếng để cho cô nằm ngửa, rồi bàn tay to kéo đùi ngọc của cô ra, làm cho nơi riêng tư ướt đẫm của cô mở ra đối mặt với anh.